Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thất Sơn Tâm Linh của tác giả Khả Ngân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Núi rừng Thất Sơn, nếu mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đã gợi lên một vẻ hoang sơ, kỳ vĩ và huyền ảo. Nơi đây có vô số những truyền thuyết về chuyện tâm linh, từ những ông thầy bùa lên núi tu tiên cho đến đủ loại sinh vật kỳ dị như rắn, hổ thần. Tuy nhiên, cũng như bao chốn tâm linh khác, sự xuất hiện của dòng chảy hiện đại đã ít nhiều làm mai một đi lòng tin và sự kiêng dè của con người đối với những truyền thuyết ấy. Đúng là hão huyền mà, nghe làm gì mấy cái chuyện tầm phào như thế. Tuấn, phóng viên của một tờ báo nổi tiếng tại Hà Nội, vừa rít một hơi thuốc lá, vừa dùng cái giọng khinh khỉnh nói với từ bên ngoài cái máy hiên vào. Anh đang có mặt tại một quán cơm bình dân tại xã vùng ven của huyện Tri Tôn để đi viết bài phóng sự cho tòa soạn của mình. Chủ đề là cuộc sống của những người lao động tại địa phương bị lừa qua Campuchia làm những việc bất chính và hành trình về với quê hương của họ. Còn ở bên trong là Phượng và Linh, hai cô sinh viên thực tập ở tòa soạn, cũng là bạn đồng hành cùng Tuấn trong chuyến đi này. Ban đầu anh không mấy hứng thú với hai cái cánh nặng kè kè theo mình, phải cho đến khi đường thư ký của tòa soạn hứa sẽ trả gấp 3 lần công tác phí thì Tuấn mới vui vẻ đồng ý. Ngày đầu cái tên Phượng này chính là cháu họ của ông ta. Lần này cuối cùng người bạn của mình muốn theo một chuyến thực nghiệm viết bài để trau dồi thêm kinh nghiệm. Tuấn cũng chỉ biết nghe như vậy mà thôi. Chứ gần 15 năm lăn lộn trong cái nghề này, anh chả tin tưởng vào lời nói của ai quá nửa. Nhiều khi cô Phượng đây là bổ nhí của ông thư ký tòa soạn cũng nên. Trả lại hiện tại, Tuấn đã ăn xong phần của mình. Còn hai cô gái thực tập thì vừa ăn vừa nghe một người phục vụ bản địa kể chuyện ma ở núi Cấm. Trông gương mặt của họ có vẻ sợ hãi, thế nên Tuấn mới chấn an bằng những câu phản bác của mình. Cái phục vụ kia có vẻ cũng cuồn hứng, cho nên không thể nữa, vội vàng đứng dậy đi sang bàn khác tiếp rượu. Tuấn dầm cái tàn thuốc xuống đất rồi bước trở lại phía bàn ăn. Hai cô đừng có nghe tin theo, mấy cái chuyện thế này nghe 10 tin 1, 2 thôi. Linh nghe vậy thì cắt lời. Anh đừng nói quá vậy, em thấy chị ấy có vẻ nói thật mà. Các cô sao có kinh nghiệm bằng tôi chứ? Người ta chỉ kể mấy câu chuyện ma vô căn cứ, sau đó nếu các cô tin thì sẽ dẫn dụ mua mấy thứ bùa trừ tà. Nói chi đâu xa đó, mới hơn tháng trước có một vị khách du lịch bị lừa cả 100 triệu đồng bằng cái thủ đoạn như vậy. Nhưng mà... Linh Tuấn định nói gì nữa thì bị Phượng ngăn lại. Thôi, anh Tuấn nói vậy cũng là để cho mình cảnh giác thôi mà. Chúng ta tranh thủ ăn cho xong đi rồi còn lên đường. Từ đây vào trong xã Mỹ Dũng còn bao xa anh nhỉ? Chắc là hơn 30 cây số, thế nhưng mà đường đi khó lắm. Vào đường chắc cũng mất chừng khoảng 3-4 tiếng. Trời đất, thế thì tối mất thôi, hay là để ngày mai hãy đi. Mai là mai thế nào chứ, mỗi một ngày trì trệ thì đồng nghĩa với việc tin tức đi sau các tờ báo khác. Các cô không chịu được khổ thì cứ ở đây, thêm vào đó thu thập thông tin phóng sự rồi quay lại. Không được đâu anh Tuấn, Linh nó nói đùa đấy, chứ bọn em cũng nôn nóng được vào thực địa để viết bài lắm. Vừa nói Phượng vừa ngắt nhẹ vào hông cô bạn của mình. Tuấn cũng sực nhớ ra mình cần phải đi chỗ đổ xăng cho chiếc xe hơi cũ kỹ mà tòa soạn cấp cho anh trong chuyến đi lần này. Đầu giờ chiều, khi mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất thì cả ba cũng bắt đầu hành trình đi vào xã Mỹ Dục. Theo như thông tin được cung cấp từ trước, đầu tuần trước có gần 20 thanh niên trong thôn trốn đường về từ Campuchia trong tình trạng kiệt sức đầy vết thương. Có người thậm chí còn ngất đi, mê man trong bệnh viện tới mấy ngày mới tỉnh lại. Họ đều là dân lao động tay chân, kém cả học thức và hiểu biết. Rồi bị những lời dụ dỗ về một công việc nhàn hạ, một mức lương cao nơi xứ người. Đến khi sang bên ấy thì mới vỡ nhẽ, đời không như là mơ. Chiếc xe hơi oằn mình băng qua đoạn đường để ổ gà, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Sắc mặt của Tuấn trở nên khó coi, bởi anh đoán được cái tiếng nổ vừa rồi bắt đầu từ đâu. Linh và Phượng thì ngơ ngác từ băng ghế sau đảo mắt nhìn lại liên tục. Anh Tuấn ơi, cái gì thế? Nổ lốp rồi, chắc dẫm phải đinh. Trời đất ơi. Linh thốt lên chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình. Hơn 5 giờ chiều rồi, đây là chỗ nào chứ? Còn cách điểm đến của chúng ta bao xa? Em sợ quá. Tuấn nhíu mày rồi đáp. Bình tĩnh đi xem nào, có gì mà phải cuống lên như thế? Phương thấy bạn của mình lo lắng thì liền nắm tay cô rồi trấn an. Linh, cứ đợi xem thế nào đã. Tuấn mở cửa xe bước xuống để kiểm tra. Và đúng như suy đoán của mình, cả hai chiếc lốp ở phía trước đều xẹp lép. Dâm phải đinh thật rồi. Anh Tuấn à, bây giờ mình phải làm sao? Tôi có mang theo bộ đồ nghề, thế nhưng với tình trạng hỏng hóc này, không khó mà tự sửa được. Thế mình phải làm gì tiếp đây anh? Hay là mình tìm nhà dân quanh đây, xin họ số dịch vụ sửa xe lưu động được không? Không có đâu. Ở đây tìm một cái gara xe hơi còn khó, chứ nói gì đến cái chuyện sửa xe lưu động. Chẳng phải bắt xe ôm đi tiếp thôi. Thế còn chiếc xe này? Nó cũ thế này chẳng ai thèm động đến đâu. Với lại là xe của tòa soạn mà. Để tôi chụp ảnh báo về hiện trường là xong. Bây giờ hai cô có thể lựa chọn theo tôi tiếp tục chuyến phóng sự hoặc là không. Chiếc câu nói này của Tuấn hay cô gái trẻ đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng rồi họ gật đầu đồng ý tiếp tục hành trình. Có chăng chỉ là vài cái thở dài và câu mày của Linh mà thôi. Bởi nói gì thì nói, đây cũng là chuyến hành trình đầu tiên trong giai đoạn chập chững vào nghề. Chẳng ai muốn mình gây ấn tượng xấu. Đứng đợi ven đường thêm chừng gần 20 phút mà chẳng thấy bất cứ người dân nào đi qua. Hai bên đường toàn là những vạt rừng cây bạc hà được rào bằng cây kẽm gai. Phương nhìn vào đồng hồ rồi thì thầm nói với Tuấn. Anh Tuấn, em thấy ở đây vắng quá, trời lại ngày một tối. Hay là anh gọi cho mấy người cán bộ xã đi, họ có thể đến đây giúp mình được không? Tôi gọi rồi, từ tận lúc nãy cơ. Gần chục cuộc gọi nhưng mà không có liên lạc được. Các cô ráng đợi thêm đi, tôi nghĩ chắc người ta bận gì đó thôi. Đợi thêm một lúc lâu nữa, mà trời lúc này đã gần khuất bóng, làm cho cảnh vật xung quanh nhá nhem mờ ảo để hiu quạnh. Phương lại tiếp tục lên tiếng. Anh Tuấn, hay là thôi mình đi bộ đi. Em tra trên bản đồ khoảng cách đến xã Mỹ Dục chỉ còn hơn 3 cây. Hai cô chịu đi bộ sao? Còn cách nào đâu anh, đỡ hơn là đứng đây mãi thế này. Linh chen vào mới một dòng để mệt mỏi. Thì thôi các cô lấy hết hành lý rồi đưa đây tôi xách cho, chúng ta đi bộ vậy. Cứ như vậy cả ba thu dọn đồ đạc còn trong xe rồi nhắm thẳng hướng con đường đất gập ghềnh phía trước mà bước. Không biết cái khoảng cách trên bản đồ của Phượng có nhầm lẫn gì không, mà cả ba đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy đến. Tuấn là đàn ông thì khỏi phải nói, chỉ khổ hai cô gái thành thị cố lê bước từng đôi chân nặng như đeo chì. Và rồi khi sự mệt mỏi gần đạt đến giới hạn thì giọng của Linh vang lên. Mọi người ơi, nhìn kia, phía trước có ánh đèn đó. Tuấn và Phượng hướng mắt nhìn theo chỉ tay của Linh. Đúng thật, phía trước có ánh đèn. Một ánh đèn tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để cho cả ba nhìn thấy. Hay quá rồi, ta mau đi thôi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của hai người hậu bối đồng hành, Tuấn bắt đầu có suy nghĩ khác về Phượng và Linh. Thực ra thì họ cũng nhiệt tình đấy chứ. Men theo con đường mòn, cả ba đứng trước cái nguồn sáng kia. Nó bắt nguồn từ bóng đèn được mắc trước cửa của một căn nhà mái lá, trông đơn sơ và nhỏ hẹp. Nó chỉ trông tươm tất hơn cái chòi của dân chăn vịt một chút mà thôi. Nhưng có còn hơn không, biết đâu gặp được chủ nhà tốt bụng sẽ giúp nhóm của Tuấn đến được xã Mỹ Dục thì sao? Ngay tới đây, Tuấn tiến đến, khẽ đưa tay gõ vào cánh cửa của ngôi nhà. Có ai có nhà không ạ? Tiếng âm thanh khô khốc vang lên, thế nhưng lạ thay không một ai trả lời. Tuấn gõ thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng từ bên trong. Có ai nhỉ? Rõ ràng cửa bị chốt trong cơ mà, sao lại gọi không có ai thưa? Phương lúc này bước tới. Anh Tuấn, có khi nào người ta ngủ rồi không? Em nghe bảo dân ở vùng quê này họ ngủ sớm lắm. Chả biết nữa, gọi mãi không thưa thế này chán quá. Đúng lúc này từ bên trong có tiếng động phát ra, làm cho Tuấn và hai cô gái giật mình. À, có người đấy. Không rất nhanh chóng một giọng nói ồm ồm vang vọng. Ai đó? Qua chất giọng này, Tuấn thầm đoán đó phải xuất phát từ một ông cụ lớn tuổi. Vậy là anh bèn đáp lại ngay. Dạ thưa ông, là chúng con ở trên thành phố, muốn đến xã Mỹ Dục nhưng bị hỏng xe. Không biết ông có thể giúp chúng cháu đi đến đó được không? Sao Mỹ Dục hả? Cách đây chừng hơn một cây số. Thế nhưng mà tôi không có xe, không giúp được mọi người đâu. Mà cậu có quen người ở bên xã đó không? Sao không gọi người ta đến đón? Tuấn lắc đầu rồi đáp. Dạ thưa không ạ. Thu thật với ông, chúng cháu là phóng viên, muốn về xã để viết bài làm phóng sự, có gọi cho người làm ở ủy ban. Thế nhưng mà không hiểu sao từ nãy đến giờ không có liên lạc được. Cánh cửa lúc này cũng được mở ra, từ bên trong một ông cụ chừng ngoài 60. Mấy cô cậu đi viết bài thì cũng phải đợi đến ban ngày người ta mới tiếp được chứ. Giờ có vô xa thì cũng đâu có ai người ta làm việc. Ngay cả tôi đây nhiều lúc đi làm giấy tờ ban ngày còn phải chờ đợi mỏi mòn. Thôi, nếu lỡ đường thế này đêm nay cứ trú tạm tại đây, tôi không có lấy tiền nong gì đâu. Trước lời đề nghị này, Tuấn đưa mắt nhìn Phượng và Linh. Tuy rõ ràng điều kiện của căn nhà này không mấy phù hợp, nhưng với tình cảnh mỏi mệt như hiện tại, khó có thể bảo hai người họ tiếp tục lội bộ. Chưa kể đến việc nếu không liên lạc được với người trong ủy ban thì nhiều khi còn phải ở ngoài đường. Thế là không mất quá nhiều thời gian, ba người ngay lập tức gật đầu đồng ý. Bước vào bên trong căn nhà cũng không khác với cảnh quan bên ngoài là mấy. Mọi thứ đơn sơ lắm. Thứ đáng giá duy nhất chắc là cái đài radio nhỏ nhỏ được đặt trên gần tủ thờ mà thôi. Ông lão cười hề chỉ tay giới thiệu. Nhà này nhỏ lắm, tôi ở trong phòng ngay gian sau. Bên cạnh là nhà bếp với nhà vệ sinh. Còn là ba người nghỉ tạm ở cây ngựa gỗ này nha. Tuấn đưa mắt nhìn về cây ngựa gỗ. Nếu gọi theo từ ngữ toàn dân thì đây là một tấm phản rộng bằng kích cỡ của một chiếc giường. Không biết nó được làm từ bao giờ, nhưng chất liệu gỗ ít nhiều cũng mục theo thời gian. Nhưng như đã suy nghĩ từ ban nãy, trong hoàn cảnh này thật khó để đòi hỏi thêm gì. Tuấn liền gật đầu rồi cảm ơn. Cảm ơn ông ạ. À, may có ông chứ nếu không tối nay bọn cháu phải ngủ ngoài đường mất. Ông tên gì ạ? Để bọn cháu tiện xưng hô. Có gì mà ơn với nghĩa. Tôi là Đức, người ta hay gọi là Sáu Đức. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, nhớ khóa cửa lại nha. Khu này nhiều trộm cướp lắm. Tôi đi ngủ đây, sáng mai còn phải đi cạo mủ cao su sớm. À ông Sáu ơi, cho bọn cháu nấu nhờ một ít nước sôi để ăn mì được không? Thoải mái đi, mà ăn mì chi cho nó nóng ruột. Tôi có gạo với ít cá khô, mọi người ăn không tôi nấu cho. Dạ thôi ạ, bọn cháu không phiền ông Sáu vậy đâu, ăn mì cho nhanh. À, các cô các cậu muốn sao cũng được, tôi đi ngủ nha. Vâng ạ, chúc ông ngủ ngon. Đợi cho ông Sáu Đức đi khỏi, Tuấn dùng hai cô gái mau ra tắm rửa, còn mình lọ mò xuống bếp để nấu nước sôi. Đúng 9 giờ tối, cả ba ngồi trong phòng khách nhà ông Đức, xì xùm hút bát mì một cách ngon lành. Tuấn tiện thể hỏi. Trong hai cô tôi không nghĩ có thể ở được cái chỗ này một cách vui vẻ vậy đâu. Thế anh nghĩ bọn em thế nào? Thì là con gái thành phố mà, lại trẻ như vậy, làm sao mà chịu cực được chứ. Với lại đây cũng chỉ là một trong muôn vàn khó khăn của nghề báo thôi. Linh nghe vậy chớp miệng. Ôi sao ơi, anh cứ làm như bọn này là cành vàng lá ngọc không bằng đó. Mấy cái này bình thường thôi mà, em chỉ không chịu được cái nắng buổi trưa. Còn bây giờ không khí mát mẻ cho nên thấy bình thường lắm. Phượng cũng gần gũi nói chen. Đúng vậy đấy, ở đây nắng nóng thật. Em có mặc áo dài tay, thoa thêm kem chống nắng mà vẫn thấy cả người phồng rộp hết cả. Tuấn lắc đầu chỉ vào cái làn da đen nhẹm của mình. Các cô nhìn tôi đây này, chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đoán là chắc theo cái nghề này đôi ba năm, chẳng ai trong hai người quan tâm đến da rẻ gì đâu. Cái phóng viên đa phần lấy chồng là vì thế đấy. Trên câu nói đùa của Tuấn, hai người đồng loạt kể ổ cả lên. Bầu không khí cũng vì vậy mà phần nào vơi đi được sự mệt mỏi khi phải lang thang suốt cả ngày. Ăn xong, Phượng và Linh leo lên tấm phản ngủ trước, còn Tuấn ra ngoài hiên châm điếu thuốc. Sẵn mở cái laptop kiểm tra hộp thư điện tử để giải quyết công việc tồn đọng. Mải mê với công việc cho đến khi nhìn vào phần đồng hồ hiện lên trên góc màn hình, anh liền khựng lại. Trời đất, 12 giờ khuya rồi hả? Thôi nghỉ tay, sáng mai còn phải dậy sớm. Vừa nói Tuấn vừa tắt hộp thư rồi nhanh chóng gấp chiếc laptop của mình lại. Và đúng lúc này cặp mắt của anh vô thức hướng thẳng ra ngoài cái giếng sắt bên hàng rào. Tại đây có một bóng người đang đứng. Một phần do trời tối, phần cái người này lại đứng quay lưng, cho nên Tuấn nhất thời không thể nhìn ra được. Thêm một lúc nữa anh mới lờ mờ đoán đối phương là một người thanh niên cao to, mái tóc cắt ngắn với bộ áo thun, quần jean khá cũ. Ai vậy? Thuấn cất tiếng gọi người đàn ông kia quay lại. Giờ đây anh có thể nhìn rõ hơn dung mạo của đối phương. Ngoài vẻ cao to lực lưỡng thì gương mặt của người này khá đứng tuổi, một nước da đen sạm, giữa trán có một vết sẹo khá lớn. Anh là ai? Tuấn lặp lại câu hỏi của mình, thế nhưng không nhận được câu trả lời. Ngược lại người đàn ông kia còn hất hàm. Tôi hỏi anh là ai mới đúng, sao lại vào nhà tôi? Anh là ăn trộm hả? Câu hỏi lấp lửng của người đàn ông khiến cho Tuấn giật mình. Thì ra đây là người nhà của ông Sáu. Anh vội cúi đầu rồi đáp. Dạ, tôi cứ tưởng là kẻ gian, xin lỗi anh. Tôi là phóng viên bị lỡ đường cho nên xin ở nhà ông Sáu. Anh mới đi đâu về à? Sao từ tối đến giờ tôi không có thấy anh? Tôi đi lo có việc, vì nóng quá cho nên đi tắm. Thì mình đang đứng chắn ngang đường vào nhà, Tuấn tránh qua một bên rồi thì thầm. Vâng ạ, anh vào đi. Tôi bày bừa bộn quá, mấy cái tàn thuốc này tôi sẽ dọn, anh yên tâm. Thế nhưng người đàn ông kia không có dấu hiệu gì của việc sẽ vào nhà. Anh ta kéo một cầu nước từ dưới giếng rồi cứ như vậy đổ thẳng lên đầu. Xối đến cầu thứ ba, anh ta lắc cái đầu tóc của mình cho bứt nước rồi bước về phía cổng mất hút. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên làm cho Tuấn bất ngờ lắm. Anh liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: quái lạ, muộn thế này rồi mà anh ta chỉ về nhà xối mấy cầu nước rồi lại đi. Thế nhưng rồi anh cũng không quan tâm thêm nữa, bởi trong cái dáng vẻ của người này khá giống với những thành phần bất hảo, giang hồ đầu trộm đuôi cướp. Mà với cái lối sống về đêm như vậy, tốt nhất không nên dính dáng vào. Trở lại với dự định ban đầu của mình, Tuấn tranh thủ dọn dẹp rồi lại vào trong nhà để nghỉ ngơi. Và tới bên trong, Phượng và Linh ngủ ngon lành đến nỗi mỗi người một góc tấm phản, chẳng còn chưa đủ chỗ trống cho anh nằm nữa. Tuấn khẽ lắc đầu cười trừ một cái rồi bước về phía ghế tựa trong nhà. Tuy có phần hơi bất tiện, thế nhưng còn đỡ hơn là phải nằm dưới đất. Tiếng chuông từ chiếc điện thoại kéo Tuấn ra khỏi giấc ngủ không mấy ngon lành của mình. Gần như cả đêm hôm qua, anh chập chờn vì phải nằm trên cái ghế gỗ khô cứng. Đưa mắt nhìn vào màn hình dãy số quen thuộc của người phụ trách ở ủy ban xã, Tuấn không một chút chần chừ vội chộp lấy ngay. Alo. Chào anh. Anh có phải là Tuấn phóng viên phải không? Vâng, là tôi đây. Xin lỗi anh nhé, chiều hôm qua tôi bị mất điện thoại, sáng nay mới tìm lại được cho nên không có nghe máy. Chẳng hay anh xuống tới địa bàn rồi sao? Vâng ạ, chúng tôi đang ở cách xa Mỹ Dùng chừng mấy cây số. Anh có thể đến đây đón được không? Ngoài ra thì tôi còn hai người. Vâng, được. Anh cứ gửi vị trí qua Zalo của tôi nhé, tôi sẽ nhờ người đến đón. Vâng ạ, cảm ơn anh. Cuộc gọi kết thúc, Tuấn gửi định vị cho đối phương xong thì ngó sang phía hai cô gái đồng hành. Hai người lúc này mỗi người vẫn còn đang say sưa với giấc ngủ của mình. Còn ở bên ngoài mái hiên, ông Sáu đang lò mò chuẩn bị đồ nghề đi cạo mũ cao su. Anh nhòm dậy khỏi ghế tiến tới lấy gọi người nằm gần nhất. Linh ơi! Nghe tiếng gọi, Linh nhau mắt nhìn cặp mắt của mình rồi ú ớ. Còn sớm mà, cho em ngủ thêm tí đi. Sớm cái gì mà sớm, dậy đi. Người ở ủy ban sắp đến đón chúng ta. Linh gần gùi nhưng xem ra còn đang ngái ngủ lắm. Tuấn bước tới chỗ cửa phường đang định đưa tay lay cô dậy. Tuy nhiên khi vừa chạm vào người thì cô đã giật nảy mình, chân trừng mắt nhìn về anh với một vẻ đầy khiếp hãi. Phượng, cô làm sao vậy? Phải hỏi lại thêm lần nữa thì Phượng mới hoàn hồn. Cô nhìn Tuấn rồi lắc đầu. Em không sao. Không sao thì tốt. Mau dậy đi vệ sinh cá nhân đi. Ngày ở ủy ban sắp đến đón chúng ta. Vâng ạ, em biết rồi. Về phần của mình, Tuấn cũng không mấy để ý đến sự khác lạ trên gương mặt của đối phương. Đợi cho hai cô gái đi khỏi, anh bước ra ngoài để nói chuyện với ông Sáu, sẵn gửi chút tiền coi như cảm ơn lòng tốt của ông. Ông Sáu ơi! Nghe tiếng gọi, ông Sáu ngoắt lại nhìn rồi nhận miệng cười. À, dậy rồi hả? Sao dậy sớm thế? Dạ, bọn cháu sắp đi rồi, ông chưa đi làm mà. À, cũng sắp rồi. Tuấn bước tới gần hơn, lấy ra một tờ 200.000 đồng dúi vào tay của đối phương. Thưa ông, còn chưa kịp nói dứt câu, ông Sáu giật lùi lại. Tôi không nhận đâu, cậu làm cái gì vậy? Dạ, cái này là tấm lòng của bọn cháu, ông nhận cho bọn cháu vui mà. thôi. Tôi có mất mát gì đâu mà phải lấy tiền. Với lại tôi thấy cậu còn phải nằm ngủ trên ghế hết sức bất tiện. Sao tôi lấy tiền cho được chứ? Dạ không sao đâu, ông cứ... Tôi đã bảo không cơ mà. Cậu đừng có làm như vậy. Nói xong ông Sáu chạy ngay về phía giếng. Tuấn cũng đành bất lực, nhưng anh cũng không bỏ cuộc. Sẽ tính sau khi xong việc quay trở lại đây, biếu một ít trái cây cũng như đồ ăn. Trong lúc đó ông Sáu không thể từ chối. Cậu lắm thì cả bọn ngồi ăn cùng ông là xong ngay chứ gì. Đúng 8 giờ sáng, ba chiếc xe máy của ủy ban xã xuất hiện trước cổng nhà ông Sáu. Tuấn và hai cô gái cũng thu dọn xong đồ đạc. Đứng trước cổng nhà đợi sẵn, anh bước tới đưa tay ra. Chào mọi người, ai là Quân vậy? À, tôi đây. Người thanh niên tên Quân bước xuống từ một chiếc xe nhuận miệng cười. Xin thứ lỗi cho sự chuẩn bị không được chu đáo. Mà sao mọi người đứng đây? Không có xe cộ gì hả? Lúc nãy tôi chưa kịp hỏi. Chuyện dài lắm. Để trên đường đi tôi kể cho nghe. Bây giờ ta tranh thủ đi chứ. Vâng, vậy cũng được. Trên đường di chuyển, Tuấn kể cho Quân nghe về sự cố ngày hôm qua. Và khi kể tới chuyện ở nhà ông Sáu thì đối phương có chút khựng lại. Anh nói sao? Anh ở đó đêm qua. Vâng, đúng rồi, có chuyện gì không à? Ờ, cậu không có gì đâu. Chỉ là anh có duyên thôi. Đằng nào cái bài phóng sự của anh cũng quay lại đó để lấy thông tin. Là sao? Anh nói gì tôi chả hiểu. Có phải anh muốn làm phóng sự về những người bị lừa xuất khẩu lao động sang Campuchia? Vâng, đúng vậy. Thế thì anh cần phải tới phỏng vấn ông Sáu. Bởi con trai ông ấy đứng đầu đường dây đó cơ mà. Sao ạ? Tuấn gần như khựng lại bởi câu nói của đối phương nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Quân à, anh không đùa tôi chứ? Trời đất ơi, tôi đùa anh làm cái gì? Không tin anh cứ đi hỏi hết mọi người ở đây. À mà không cần đâu. Đằng nào lát nữa ở ủy ban phía công an cũng sẽ cung cấp hồ sơ vụ án cho anh thôi mà. Ngay tới đây Tuấn bán tín bán nghi. Nhưng rồi sự thật hoàn toàn đúng như lời của Quân nói. Khi cầm trên tay hồ sơ vụ án do công an xã cung cấp, anh mới vỡ lẽ. Thì ra con trai của ông Sáu là kẻ cầm đầu đường dây, chuyên dụ dỗ những thanh niên ham chơi lười làm. Đến khi họ qua khỏi biên giới thì cô hối hận không kịp. Chưa dừng lại ở đó, sự bất ngờ còn tiếp nối khi Tuấn đọc dòng cuối cùng trong bản hồ sơ. Vì sợ bị bắt và đền tội, đối tượng Nguyễn Thanh Huy đã tự tử. Những nạn nhân cũng không truy cứu và đòi bồi thường, cho nên vụ án chính thức khép lại. Tuấn ngỡ ngàng, thật không ngờ một người tốt bụng như ông Sáu lại có đứa con tội lỗi như vậy. Linh ngồi kế bên, một tay cầm chiếc máy quay, miệng nhanh nhẩu hỏi chen. Anh Quân ơi, có hình ảnh của người tên Huy này không? Thường thì trong hồ sơ vụ án sẽ bao gồm ảnh, nhưng ở đây em lại không có thấy. Có chứ, thế nhưng mà được lưu trong cơ sở dữ liệu thôi. Do cơ quan được chuyển đổi số từ đầu năm, mọi người muốn thu thập hình ảnh thì đợi tôi một lát, tôi xin phía công an xã cấp cho. Vâng ạ. Trong thời gian chờ đợi, Tuấn nhìn khắp xung quanh rồi hỏi, Bùa Linh, Phượng đâu? Ở nhỉ, anh nói mới nhớ đó. Bạn ấy nó bảo đi vệ sinh đến giờ chưa quay lại. Em mau gọi cho cô ấy đi. Phượng đang giữ cái túi đựng thẻ nhớ máy quay đấy. Như hết dung lượng thì lại mất thời gian. Vâng ạ, em biết rồi. Linh gần gù vừa lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Thế nhưng liên tiếp bà bốn cuộc chẳng thấy Phượng hồi đáp. Cái con này, làm cái gì mà không nghe máy chứ? Đúng lúc này Quân từ ngoài bước vào, mang theo một chiếc laptop. Bên trên màn hình thể hiện sẵn một cái tập tin, trông như thể vừa được sao chép từ cơ sở dữ liệu vậy. Mà cũng phải thôi, các nhà báo như Tuấn chỉ có thể tiếp cận được những thông tin cấp phép và có thể công bố mà thôi. Hai người đợi có lâu không? Đây, hồ sơ và hình ảnh của vụ án đây. Vừa nói Quân vừa xoay cái màn hình về Tuấn và Linh. Mấy trang đầu tiên nội dung chẳng có gì nổi bật, khi y hệt như bộ hồ sơ bằng giấy ban nãy. Thế nhưng rồi khi lướt đến trang thông tin của kẻ cầm đầu Nguyễn Thanh Huy thì Tuấn như gần chết lặng. Cái gì vậy? Người này, đây là Nguyễn Thanh Huy đó, tên cầm đầu mà tôi nói đấy. Không thể nào chứ, anh nói anh ta chết rồi mà. Đúng vậy, tên này đã chết. Không thể nào. Làm sao lại chết được? Tôi gặp anh ta cơ mà. Cái gì? Người chết rồi sao anh gặp được chứ? Tuấn cố gắng lục lại trí nhớ của mình, bởi người trong ảnh này giống hệt người đêm qua anh gặp ở cái sân giếng ngoài nhà ông Sáu. Từ mái tóc gương mặt cho đến cái ánh nhìn đầy sắc lạnh. Quân này, cho tôi hỏi ông Sáu còn người con nào không? Không, trong nhà chỉ có hai bố con, Sau khi tên Huy tử vẫn chỉ có một mình ông ấy sống lùi thủi trong căn nhà đó. Sao anh lại hỏi vậy? Đêm qua chẳng phải anh ở đó sao? Tôi... Tuấn cố gắng trấn tĩnh lại. Thế nhưng trong đầu của anh lúc này, những suy nghĩ đầy hỗn độn cứ như vậy xuất hiện. Đêm qua rõ ràng anh đang gặp và nói chuyện với người đàn ông kia. Mọi thứ rõ ràng lắm, không thể nhầm lẫn được. Nhưng nếu vậy thì đó là ai? Chẳng lẽ lại là... Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì Tuấn bị ngắt mất, bởi người trải qua biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng, xảy ra rất nhiều những vụ việc bí ẩn như anh đây, thì làm sao tin được trên đời này có cái gọi là tâm linh tồn tại. Không, không thể nào như vậy. Đúng rồi, đêm qua người kia bảo là người thân của ông Sáu, nhưng đâu chỉ là bà con thân thuộc rồi có diện mạo giống với Huy. Còn nữa, lúc ấy đang là nửa đêm, ánh sáng lờ mờ, cho nên khi mình nhìn nhầm, khả năng có thể xảy ra. Cứ vin vào cái suy nghĩ này, Tuấn gạt bỏ bớt đi phần nào sự hoang mang trong đầu mà tiếp tục với công việc của mình. Đầu giờ chiều, sau khi phỏng vấn những nạn nhân, Tuấn lại càng nghe nhiều về sự lừa đảo tàn ác của Huy. Thậm chí có người còn bị chính hắn ta đánh đập vì phát hiện rằng họ có ý định chạy trốn. Cái chết của Huy khiến cho ông Sáu phải sống một cuộc sống cô độc khi về già. Thế nhưng đổi lại, những gia đình khác sẽ không chịu cảnh cha mẹ con cái lì tán nữa. Sáng hôm sau, đã là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của đợt làm phóng sự. Tuấn thức dậy trong căn phòng được ủy ban chuẩn bị. Ngoài việc bí bách vì không có cửa sổ, thì nó cũng khá sạch sẽ và tươm tất. Nội dung công việc ngày hôm nay không có nhiều, chỉ đi xác nhận lại hồ sơ với bên trưởng công an xã và quay lại nhà ông Sáu để làm một đoạn phóng sự nhỏ. Nhưng mà từ đêm qua Tuấn cứ nghĩ ông Sáu lại thích chạy lầm. Nếu không có cái đêm ở nhà thì anh sẽ thấy mọi thứ rất bình thường. Thế nhưng bây giờ được chứng kiến lòng tốt của ông, lại chưa nói lời cảm ơn trọn vẹn mà lại đến phỏng vấn rồi khơi dậy lại nỗi đau trong lòng. Sau gần 10 phút đắn đo, Tuấn cũng đành nhắm mắt thở dài. Thôi, công việc là công việc phải làm thôi chứ. Ông Sáu chắc cũng hiểu cho mình mà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tuấn mở cửa phòng ra ngoài. Ủy ban xã lúc này đã có lác đác cán bộ đến làm công vụ. So với một xã vùng quê thế này thì cái tác phong đó rất đáng khen. Tuấn dự định sẽ có thêm một bài viết nho nhỏ để nói về sự chuyên nghiệp và nghít lòng công việc của những người ở đây. Vừa mới ra khỏi hành lang, Tuấn đã trông thấy một bóng người quen thuộc, đó là Phượng. Cô đang ngồi ngay bậc tam cấp, ánh mắt nhìn xa xăm. Phượng! Tiếng gọi của Tuấn làm cho cô gái trẻ giật mình. Cô quay sang nhận ra anh thì tỏ vẻ bối rối. À, anh Tuấn, làm gì mới sáng sớm đang ngồi suy tư vậy? Có chuyện gì sao? À, không có gì đâu. Hôm nay mình được về rồi anh nhỉ? Hôm nay về rồi, chiếc xe cũng đã được cậu Quân gọi người sửa chữa. Bây giờ chỉ còn buổi phỏng vấn với ông Sáu nữa là xong. Sao, phải quay lại đó à? Câu hỏi của Phượng làm cho Tuấn có chút bất ngờ, anh liền hỏi. Sao vậy, có chuyện gì? Không có gì đâu. Em thấy trong người không có được khỏe. Anh với Linh đi một chút quay lại đây đón em được không? Em muốn nghỉ ngơi một chút. Tuấn liền nhíu mày, bởi nếu khi sang nhà ông Sáu rồi quay lại để đón Phượng thì ngược đường. Thế nhưng nhìn gương mặt có phần bơ phờ ngốc ngác của cô thì anh không thể nào từ chối được. Thôi được rồi, để tôi và Linh đi cũng được, cô ở lại nghỉ ngơi nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Cô nói chuyện kết thúc thì Phượng cũng xin phép đứng dậy trở về phòng. Một lát sau, trên đường đến nhà ông Sáu, Tuấn có hỏi Linh về tình trạng của Phượng về đêm qua cả hai ở cùng phòng. Linh trả lời với một vẻ đầy mơ hồ. Em không biết, hôm qua Phượng nó cứ lầm lầm lì lì đó, không có nói năng trò chuyện gì cả. Em cũng có dò hỏi thế nhưng mà nó toàn lắc đầu thôi. Tôi tới thì em đang xem vào sao chép lại mấy cái đoạn video đó về vụ án lưu vào trong bộ nhớ máy tính thì có vẻ như nó sợ hãi lắm. Sao lại sợ hãi? Nó còn chạy tới tua là cái đoạn ghi hình hồ sơ vụ án. Em còn chưa kịp hỏi nó đã chui toàn lên giường rồi. Sáng nay thì bảo mệt, không có muốn đi cùng nữa. Tuy thân thì thân, nhưng mà nói thật là nó cũng làm cho em khó chịu quá. Tuấn lúc này liền nói chen. Thôi, con gái các cô thì tính khí thất thường mà. Nếu mệt trong người thì thiếu gì những hành động tâm lý khó hiểu chứ. Anh chắc kinh nghiệm nhiều lắm cho nên mới hiểu phụ nữ như vậy. Câu hỏi của Linh làm cho Tuấn có phần hơi ngượng ngùng, bởi năm nay không trẻ trung gì nữa. Anh cũng vẫn chưa lập gia đình, mối tình gần nhất cũng đang ngót nghét được 4-5 năm. Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn bởi đã đến nhà ông Sáu. Vẫn là cái mái được lợp bằng lá cùng sự vắng vẻ cô quạnh. Ngoài ra Tuấn còn hướng đến cái giếng sắt bên hàng rào. Tuy không có ai nhưng cái phản xạ này gần như là một bản năng vô thức mà thôi. Ngoài Tuấn và Linh thì còn có Quân và một người công an xã. Quân nhanh nhào bước tới trước rồi cất tiếng. Ông Sáu ơi, ông có nhà không? Không có tiếng hồi đáp, cánh cửa nhà cũng được đóng kín bằng ổ khóa cũ kỹ. Ông ấy chắc đi cạo mũ cao su rồi. Quân vừa nói vừa lắc đầu. Chắc là muốn phỏng vấn phải chờ đến chiều tối qua. Thế thì muộn quá. Các cậu có biết chỗ ông ấy làm việc không? Tôi sẽ tới tận nơi để phỏng vấn cũng được. Cái này thì chịu thôi anh Tuấn ạ. Những người làm nghề như ông Sáu không có chỗ cố định đâu. Hễ nông trại cao su nào thiếu công nhân thì sẽ thuê họ tới đó. Vùng này trên dưới mấy trăm chỗ như vậy. Tuấn liền thở dài. Thế thì không có duyên rồi. Chúng tôi chỉ có thời gian đến trưa hôm nay mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Tuấn quyết định bỏ luôn phần phỏng vấn mà thực ra anh đã đắn đo, không muốn thực hiện nó từ đầu. Sau khi quay về ủy ban, Tuấn đón Phượng rồi từ biệt mọi người để ra về. Quân cũng có ý định mời một bữa cơm trưa. Thế nhưng do muốn về thành phố sớm cho kịp chuyến đi mới vào ngày mai, cho nên Tuấn đã từ chối. Không quên hẹn một ngày khác nếu có dịp. Trên đường về nhìn những hàng cây sau lưng phản chiếu của tấm kính chiếu hậu, Tuấn khẽ thở dài như vừa chút bỏ được một gánh nặng trong lòng. 2 tuần sau. Alo, ai đấy? Alo. Tuấn đặt chiếc điện thoại xuống giường kèm theo một khuôn mặt đầy vẻ ngái ngủ. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng. Ai gọi về không biết chứ. Đã vậy còn không có nói năng gì nữa. Tuấn lào bào rồi thả người nằm xuống. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì tiếng chuông lại vang lên. Tuấn đưa mắt liếc nhìn sang màn hình điện thoại. Vẫn là số điện thoại ban nãy. Anh đưa tay nhấc máy kèm theo một câu hỏi với âm lượng khá nặng nề. Ai vậy? Khuya rồi cho người khác ngủ không hả? Anh Tuấn. Tuấn cường lại mất vài giây bởi anh nhận ra đường giọng nói ấy. Ủa Phượng? Là cô hả? Vâng, em Phượng đây. Trời đất ơi, sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Em xin lỗi. Tôi nhớ lại sau khi ở xã Mỹ Dục trở về mấy hôm sau, anh đã đi công tác cả một địa phương phía Bắc Bộ, còn hiện tại thì đang ở Huế để viết bài về một cuộc hội nghị cấp cao. Với lịch làm việc dày cộm như vậy, anh chưa gặp lại đối phương thêm lần nào. Sau đây nghe chất giọng run rẩy của Phượng, Tuấn tò mò lắm. Có chuyện gì vậy hả? Anh đang ở đâu vậy à? Em muốn gặp anh có được không? Càng nghe Tuấn lại càng bất ngờ. Giọng nói này của Phượng, nếu để một mình người ngoài nghe thấy thì có khi họ nghĩ hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nghe đối phương đang châm chọc mình, Tuấn liền phì cười. Cái cô này tự dưng lại gọi gặp tôi hả? Biết mấy giờ rồi không? Chẳng lại xe xịn không có người đón về chứ gì? Không phải đâu. Em có một chuyện quan trọng, em muốn gặp anh. Chuyện gì? Tôi đang ở trong Huế, không có ở trong thành phố đâu. Thế khi nào anh về? À, 2 hôm nữa. Vậy thì em đợi anh về. Tuấn còn chưa kịp trả lời thì Phượng đã cúp máy. Khỏi phải nói anh nghệt mặt hẳn ra. Hai cái cô này đúng thật là say hả? Có khi sáng mai tỉnh dậy chẳng nhớ là mình nói gì cho mà xem. Không quan tâm nữa, Tuấn để chế độ im lặng rồi trở về với giấc ngủ của mình. Nhưng có điều anh không thể ngờ được rằng đúng 2 ngày sau Phượng lại gọi lại, kèm theo một câu hỏi vì cuộc gặp gỡ giữa 2 người. Tuấn bối rối lắm, thế nhưng mà sự tò mò không cho phép anh từ chối. 8 giờ tối, cái quán cà phê nằm đối diện tòa soạn hôm nay khá vắng. Tuấn dừng xe vào quán rồi bước vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm được chiếc bàn đang hẹn từ trước. Phượng, chào em. Tuấn kéo chiếc ghế ngồi đối diện xuống trước mặt cô gái trẻ. Nụ cười trên môi chưa được nở ra thì Tuấn đã nhăn mặt lại. Anh nhìn Phượng với một vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Phượng trông bây giờ rất tệ. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác. Thần thái lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô gầy đi rõ rệt. Từng đường cân xanh nổi lên trên 2 cánh tay, hệt như là người mới trải qua cơn bạo bệnh vậy. Trời đất ơi Phương, em mới ốm dậy hả, sao tiều tụy thế? Tuấn hướng cầm mắt lo lắng nhìn về Phương. Cô gái trẻ vẫn ngồi yên, hai bàn tay đang nắm chặt tách trà, đã uống hết từ lúc nào. Phương, em sao vậy? Phải đến lần thứ hai Tuấn hỏi thì Phương mới như bừng tỉnh lại. Cô nhìn chằm chằm vào Tuấn rồi hỏi, anh Tuấn, anh có tin trên đời này có ma không? Ôi xào ơi, lại gì nữa đây? Tuấn toan định cười thì câu hỏi ngu nghe cổ Phượng. Thế nhưng với cặp mắt nghiêm túc của cô, anh biết đây không phải là chuyện đùa. Sao em lại hỏi vậy? Anh có tin vào ma quỷ không? Không. Anh thấy người chết nhiều nhưng mà chưa từng gặp ma quỷ, cho nên không tin thứ này lắm. Mà sao em lại hỏi anh cái chuyện này? Phượng đưa mắt nhìn xung quanh như sợ hãi ai đó theo dõi. Anh còn nhớ nhà ông Sáu ở chuyến đi về Mỹ Dục không? Nhớ chứ, nhưng mà sao? Em thấy con trai của ông Sáu, hắn ta đang ám em. Vừa dứt lời Phương lại quay nhìn xung quanh với một ánh mắt sợ hãi. Thôi nào em nghiêm túc không đây? Ám ảnh gì chứ? Em nói thật mà, hắn ta đang ám em. Dường như mọi lúc em nhắm mắt, khuôn mặt đó đều hiện lên cả. Phương bấu chặt hai bàn tay của mình vào bên cạnh bàn, rồi lại bắt đầu kể. Và cái đêm ngủ nhờ ở nhà ông Sáu, lúc gần sáng em thức dậy đi vệ sinh thì em trông thấy có bóng người ở ngoài sân. Bắt đầu em định gọi mọi người dậy vì sợ là kẻ gian. Thế nhưng mà không hiểu sao lại không làm như vậy để mở cửa hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên, chắc là ngoài 40. Anh ta tự nhận là người thân của ông Sáu. Còn hỏi ngược lại em là ai, em có giải thích rồi mở cửa cho anh ta vào. Thế nhưng mà người đó từ chối, đừng hút thuốc rồi bước thẳng ra ngoài mất hút. Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng mà từ khi đi vệ sinh xong em nằm ngủ thì lại mơ thấy chính người đàn ông đó đang đứng trước mặt của mình. Gương mặt thì lại đầy máu me kinh dị, cả mắt cũng chỉ còn lại một bên con mắt trái. Đi sáng tỉnh dậy em hoang mang lắm, nhưng cũng tự trấn an bản thân của mình. Cho đến hôm sau em vô tình xem được đoạn video Linh quay về hồ sơ của vụ án. Trong đó có tấm ảnh của tên chủ mưu Nguyễn Thanh Huy. Anh có biết không, đây chính là người em gặp trong đêm ở nhà ông Sáu. Khoan đã, Tuấn nghe đến đây thì cắt ngang câu chuyện của Phượng. Em nói sao, em không đùa chứ? Phượng liền quả quyết, em thề. Em chưa hết, em thề. Có chưa hết đâu anh. Từ sau cái hôm mà đó về lại thành phố, không đêm nào em được ngủ ngon lành cả. Khi nhắm mắt lại em lại thấy anh ta với một khuôn mặt kinh dị để dòi bọ, da mặt thì bong chóc, hai hốc mắt bên có bên không đen ngòm sâu thẳm. Khi mà chịu không nổi nữa em tỉnh dậy, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như là một vòng lặp vô hạn vậy. Thế gia đình em có biết chuyện này không? Họ có đưa em đi khám tâm lý không? Thôi anh à, em sợ bố mẹ em lo lắng. Hôm kia mới đi gặp thầy bói về, thầy bảo em đang bị vong ám rất nặng, phải tìm về nhà ông Sáu xin để đặt bùa đặt lên bàn thờ con trai của ông ấy. Chỉ có như vậy em mới hết ám thôi. Trời đất ơi, phải làm vậy sao? Em có tìm thầy khác không? Nhiều khi người ta nói dối để lừa tiền em. Không đâu anh ạ, em đi tổng cộng gần chục vị, ai cũng nói y hệt như vậy. Vậy bây giờ em định thế nào? Tuấn hướng cả mắt lo lắng của mình nhìn Phượng. Em tới đó thật sao? Vâng, em sẽ đi. Em muốn gặp anh để xin anh đi cùng em. Còn nếu anh bận thì thôi, chị đừng cho em đi cũng được. Trước lời đề nghị này, Tuấn chưa vội vã trả lời mà đắn đo suy nghĩ. Bởi gần như anh đã quên được chuyện kỳ dị về người đàn ông có ngoại hình giống với con trai của ông Sáu. Vậy mà bây giờ những gì Phượng kể lại chẳng khác nào bác bỏ hoàn toàn lý lẽ của anh. Nếu Phượng nói là sự thật thì trên đời này có tâm linh ma quỷ tồn tại. Sau cuộc hẹn với Phượng ở quán cà phê, Tuấn trở về nhà trằn trọc không thể nào có thể ngủ được. Hình ảnh tiêu tụy của Phượng khiến cho anh cảm thấy xót xa. Ngoài sự tò mò khám phá về lời giải cho chuyện tâm linh kỳ dị thôi thúc anh. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Tuấn đứng dậy vừa lấy cái điện thoại đang để trên bàn. Anh kéo xuống nó tìm một dãy số trong nhật ký cuộc gọi của mình rồi ấn nút. Alo, Phượng đấy hả? Vâng ạ, em đây. Bây giờ em thế nào, ổn hơn chút nào không? Cảm ơn anh. Chỉ cần không ngủ thì em vẫn ổn. Nửa đêm rồi anh gọi em có chuyện gì không? Em để khi nào đi? Đi đâu hả? Thì đi tới nhà ông Sáu ở xa Mỹ Dục đó. Chắc là ngày mai em sẽ đi. Anh đi cùng em được không? Câu hỏi của Tuấn vừa dứt thì Phương đã hồ hởi nói ngay. Anh nói thật à? Anh đi cùng em? Ờ. Sắp tới lịch làm việc trống được vài ngày, với lại có cuộc hẹn với cậu Quân ở xa đấy. Vâng ạ. Thế để em chuẩn bị quần áo. Mai mấy giờ mình đi anh nhỉ? Mấy giờ cũng được, tùy em thôi. Vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cuộc gọi kết thúc, Tuấn thở ra một hơi. Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen trông còn khá mới dừng lại ngay trước cổng của một con hẻm nhỏ. Từ trong đó Phương tất tả bước ra, tay xách theo cái ba lô nhỏ nhỏ. Tuấn cũng hạ tấm kính ở ghế lái xuống rồi nhận miệng cười. Anh đang định gọi em. Em xin lỗi, anh đến lâu chưa? Dạ, em bỏ quên cái chìa khóa cho nên em phải đi tìm. Không có gì đâu, anh cũng vừa mới tới thôi mà. Phương gần gù, nhưng mà cái đất định mở cửa thì từ ghế sau vọng tới một giọng nói quen thuộc. Này anh Tuấn không phạt, nhưng mà tao thì có đấy nha. Một chầu trà sữa ở cái quán sang trọng nhất thành phố có được không? Ơ, Linh. Phương há hốc miệng tỏ vẻ bất ngờ. Cô quay sang phía Tuấn. Ơ, anh... Anh kể cho Linh nghe. Cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta. Cái con này, chuyện tày trời như vậy mà mày giấu tao hả? Làm cho mấy hôm vừa rồi ấy, tao cứ tưởng mày báo ốm xin nghỉ việc ở tòa soạn. Phương ấp úng, tuy nhiên cặp mắt biểu lộ biết ơn đối với sự có mặt của người bạn đồng nghiệp. Thôi lên xe đi, kẻo muộn giờ đấy. Phương lúc này gần gù, cô leo lên hàng ghế sau. Có vài giờ phút hỏi thăm, Phương biết được chiếc xe mà Tuấn đang lái đây không phải là của công ty, mà là đường anh thuê từ một gara quen biết. Vì lý do cho sự đầu tư này là không muốn lâm vào tình trạng chiếc xe chạy đường chừng 2 giờ đồng hồ, Tuấn trong lúc chờ đỗ xăng thì quay ra đằng sau. Tuấn định buông một câu châm chọc cho có không khí vui mừng thì cực lại. Linh đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh giữ im lặng, bởi Phương đang ngủ gục từ lúc nào. Cô nằm hẳn lên đùi của Linh. Tuấn hiểu ý cho nên không nói gì thêm. Chiếc xe liên tục di chuyển. Chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn qua gương trước mặt của mình. Trông Phương ngủ thật ngon. Không biết đã bao lâu cô mới có được một sự thoải mái như vậy. Anh Tuấn ơi, bây giờ mình đến nhà ông Sáu luôn à? À, tới đó cho Phương làm xong việc rồi về nhà cậu Quân. Vâng ạ, thì cũng được. Dòng dã hơn 8 giờ đồng hồ thì cuối cùng chiếc xe của Tuấn cũng dừng lại trước nhà ông Sáu. Đầm vào mắt của anh là một bầu không khí vắng lặng im lìm. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tay. Hơn 4 giờ chiều, chắc là ông Sáu vẫn còn đi làm. Đợi một lát nữa vậy. Tuy nhiên đợi đến khi mà trời sập tối thì vẫn chẳng thấy ông Sáu đâu. Linh sốt sắng cho nên nói lên. Anh Tuấn này, hay là thôi đi mình về nhà cậu Quân trước đi. Mai hoặc là tối nay hãy tới, chứ đợi thế này em thấy mỏi quá. Tuấn liền gần gù rồi đáp. Thôi cũng được. Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Một lát sau Tuấn dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4. To thì không to, nhưng trông nó kiên cố và còn mới. Tuấn lúc này mới quay sang rồi thì thầm. Phương ơi, sẽ đi em tới rồi. Phương vẫn còn ngủ say không hề bất cứ một phản ứng nào trước lời kêu gọi của đối phương. Cho tới khi Linh đưa tay lai vai của cô thì cô mới giật bắn người bật dậy. Phương đưa bàn tay bấu chặt vào người của Linh mạnh đến nỗi cô phải rít lên đau đớn. À Phương, đau là tao đi ba. Câu nói của Linh làm cho Phương sực tỉnh. Cô vội buông tay rít lên. Tao xin lỗi. Mày lại mơ à? Phương không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận. Linh cũng giãn hai hàng lông mày của mình ra, rồi đưa bàn tay lên vỗ vào đầu của mình. Từ bên trong căn nhà, gió đã có gọi từ trước, cho nên Quân nhanh chóng bước ra. Nhọn miệng cười đầy thân thiện. Anh Tuấn hả? Tuấn mở cửa xe bắt lấy bàn tay của đối phương. Hai cô gái lúc này lần lượt bước xuống. Chào anh Quân ạ. Chào hai cô. Vui quá được gặp lại mọi người. Đêm nay nhất định phải say đấy nhá. Nhất trí. Tuấn gần gù quay sang thúc giục hai cô gái vào trong rửa giấy vệ sinh. Đợi cho họ đi khỏi, Quân chỉ bao thuốc lá ra. Là một điếu chứ? À, cảm ơn cậu. Tuấn rút một điếu đang châm lửa thì Quân lại hỏi. Anh Tuấn này, sáng nay anh gọi bảo xuống làm em bất ngờ quá. May mà hôm nay sang ít việc. Không biết là lần này anh định làm phóng sự gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là đi chơi thôi mà. Với lại lần trước tôi hứa hẹn với cậu còn gì. À, vâng. Mà ngoài ra tôi cũng định tới thăm ông Sáu một chuyến. Lần trước không có gặp lại được gấp quá. Cái này thì không được rồi anh ạ. Quân liền cắt lời của Tuấn. Ông Sáu ông ấy... Sao vậy? Ông ấy đi đâu à? Không. Ông ấy chết rồi. Cái gì? Tuấn nghe đến đây thì giật mình. Ông Sáu chết lúc nào? Sao lại nhanh quá vậy? Chuyện này cũng vừa xảy ra mấy hôm sau khi anh rời đi. Ông Sáu ông ấy đi cạo mũ cao su thuê. Trên đường về bị tai nạn giao thông. Trời đất ơi. Lúc hai người quay lại thì Phượng và Linh đã đứng chết chân, đưa mắt để nhìn họ. Với ánh mắt này của họ, họ đang nghe hết những gì Quân và Tuấn nói. Anh Quân, ông Sáu, ông ấy mất rồi hả? Phượng đưa mắt nhìn Quân, nhận ra ngay một cái thở dài và gật đầu xác nhận. Một bầu không khí im lặng bao trùm tất cả nơi đây. Tôi đến bên cạnh mâm cơm có phần thịnh soạn được Quân chuẩn bị chu đáo. Câu chuyện về cái chết của ông Sáu được kể ra rõ hơn. Sau khi gặp tai nạn không có người thân hay họ hàng nào khác, cho nên trong xã quyết định là một cái lễ nhỏ rồi chôn cất trong nghĩa địa. Đến khi xong xuôi thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên xuất hiện, tự nhận là cháu họ của ông Sáu. Anh này lập danh sách trả lại tiền cho bà con quyên góp làm lễ, rồi đưa bàn thờ của hai bố con ông Sáu đi. Sao à? Đưa bàn thờ của anh Huy kia nữa đi. Đúng vậy. Người kia bảo đưa về nhà thờ của dòng họ cho tiện việc hương khói. Việc này xuất phát từ ý muốn của gia đình, cho nên bên xã cũng tạo điều kiện. Tính ra thì họ chuyển đi hôm qua chứ mấy. Thôi, chuyện xong rồi đừng có quan tâm làm gì cả. Uống với em một ly đi. Tuấn liền gần gù vừa nâng đi rượu vừa thoáng nhìn qua phía của Phượng. Người lo lắng nhất bây giờ là cô. Bởi lần này vì mục đích chính là đặt bùa trên bàn thờ con trai của ông Sáu. Mà bây giờ thì bàn thờ không còn nữa, cô phải biết làm sao đây. Và có lẽ sự hụt hẫng này làm cho Phượng không còn tâm trí nào để ăn uống. Cô liền nhòm dậy thì thầm. Mọi người cứ ăn đi, em no rồi. Em về phòng nghỉ trước đây. Đợi một chút tao đi cùng. Linh nhanh nhậu đứng dậy theo cô bạn đồng nghiệp. Quân thì do chưa biết chuyện gì cho nên hồn nhiên rót rượu ra mời Tuấn. Anh Tuấn này, anh chắc có vợ con rồi chứ nhỉ? À, tôi chưa. Cái nghề này lăng bạt suốt thôi. Có ở nhà đâu mà vợ với cha con còn cậu. Em cũng chưa. Nhà này trước là của bố mẹ em để lại cho em lấy vợ. Thế nhưng mà lâu quá chưa có cưới, ông bà cấp cho luôn. Hiện các cụ còn đủ cả chứ? Vâng ạ, còn đủ. Thế nhưng mà sống ở nhà bà chị của em ở trên huyện cơ. À... Vậy cũng gọi là ổn định. Người vừa có năng lực lại nhiệt tình như cậu, thiếu gì cô mới đắm đuối. Thôi nào, em làm gì có ai. Nhiều khi sợ ấy đến hết đời đấy. Ồ kìa, cậu nói cái gì vậy? Thì chẳng khác nào bảo tôi là tấm gương. Hai người liền cười ổ lên, nâng ly tiếp tục màn nhậu nhẹt. Thời gian dần trôi đến 9 giờ tối thì bữa tiệc cũng kết thúc. Tuấn Trì phụ chủ nhà dọn dẹp rồi trở về phòng của mình. Tuy nhiên do có ngủ cho nên anh chỉ nằm được chừng 10 phút thì đã nhòm dậy ra ngoài hiên hít thở không khí. Sẵn tiền đốt mấy điếu thuốc cho thỏa cơn nghiện. Ra tới nơi còn đang chưa kịp rít điếu thuốc đầu tiên thì một giọng nói khẽ khẽ vọng lại từ sau lưng. Anh Tuấn! Tuấn quay sang nhận ra là Linh thì gật gù. Tay Tuấn định dập điếu thuốc. Không có sao đâu, anh cứ hút đi. À, buồn rồi cô chưa ngủ sao, Phượng đâu? Nó ngủ rồi, em lại chỗ. Không có quen cho nên chưa có ngủ ngay được. Với lại em có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Bây giờ mình tính sao đấy anh? Bàn thờ không còn nữa, ông Sáu cũng không còn. Tuấn liền thở dài chép miệng. Chắc là phải đợi đến mai rồi bàn lại với Phượng xem thế nào. Mà anh Tuấn này, anh tin chuyện của Phượng nói sao? Trước một câu hỏi của đối phương, Tuấn có chút khựng lại. Mất một lúc sau khi rít thêm một hơi thuốc, anh mới lắc đầu trả lời một cách đầy lấp lửng. Thú thật thì tôi từ trước đến giờ không có tin vào chuyện tâm linh. Thế nhưng mà vụ việc lần này không chỉ có Phượng mà tôi cũng gặp những cái chuyện khiến mình hoang mang lắm. Anh cũng gặp ma? Không chắc. Thì không chắc đó có phải là ma không. Thế nhưng mà... Tuấn trầm ngâm kể lại chuyện đêm ở nhà ông Sáu. Nghe xong Linh có vẻ sợ hãi của lắp bắp. Thôi thì đúng rồi anh ạ. Đúng là anh với con Phượng gặp ma rồi đấy. Ban đầu em nghe chuyện anh kể về nó thì em còn hoài nghi là nó bị trầm cảm thôi. Thế nhưng bây giờ thì em tin rồi. Em nhớ mẹ em từng kể những người chết vì tự tử thì thường vong hồn của họ sẽ khó siêu thoát. gặp ai hợp tuổi là sẽ cho thấy như là anh, hoặc là tệ hơn ám như trường hợp của Phượng. Tuấn liền thở dài, thôi đừng có nói chuyện này nữa, đi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngồi trên xe cả ngày chắc cũng mệt lắm. Vâng ạ, anh cũng nghỉ ngơi nhé, chúc anh ngủ ngon. Em vào trong xem con Phượng nó thế nào. May mà trước khi đi mẹ em có dối cho em một lá bùa bình an thỉnh ở chùa, hy vọng thứ ấy đêm nay sẽ giúp Phượng ngủ ngon giấc. À, cảm ơn em. Đợi Linh đi khỏi, Tuấn cũng nhét bao thuốc lá vào túi rồi nhỏm dậy khóa cửa về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi giấc ngủ đêm nay của anh không được bình yên cho lắm. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, Tuấn nghe tiếng động lạ vang lên bên tai. Sau một lúc định thần thì anh nhận ra thứ âm thanh đó bắt nguồn từ phía cửa sổ trong phòng. Tiếng gì vậy? Ai đó? Tuấn cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại. Cái âm thanh kia vẫn còn vang lên trong đều, giống như có người gõ vào cánh cửa vậy. Có chút bực dọc vì bị phá giấc ngủ, Tuấn nhòm dậy khỏi giường rồi bước tới xem thử đối phương là ai. Và khi cánh cửa sổ được mở ra, anh gần như chết lặng, bởi đúng là có người ở ngoài thật. Và cái người này là thứ Tuấn không muốn thấy nhất. Huy. Đúng, người đang đứng trước mặt là Huy, con trai của ông Sáu, và cũng là kẻ chủ mưu trong vụ án đưa người qua Campuchia lần trước. Thế nhưng sao có thể, Huy đã chết rồi cơ mà. Tuấn lúc này mở to mắt nhìn, miệng ú ớ không thành tiếng. Ở phía đối diện, Huy dùng hai cánh tay của mình đầy máu bấu chặt và chấn xong trên cửa rồi rít lên. Mày. Cái giọng ồm ồm vang vang như thể chuyển từ một chiều không gian khác. Sự sợ hãi lúc này đã đạt đến giới hạn. Tuấn ngã vật ra sàn rồi bất tỉnh nhân sự. Hôm sau, Tuấn thức dậy nhận ra mình đang nằm trên giường. Linh ngồi bên cạnh lướt lướt màn hình điện thoại. Nghe tiếng gọi, Linh quay sang tỏ vẻ mừng rỡ. Anh Tuấn, anh tỉnh rồi à? Tôi sao lại nằm đây? Anh không nhớ gì sao? Anh làm cho em và mọi người lo lắng quá. Sáng nay lúc em thức dậy định đi sang hỏi anh mấy việc, phát hiện anh nằm ngất ở sàn nhà. Cũng may anh Quân gọi được một người y tá gần đây chạy sang. Chị ấy bảo là huyết áp và nhịp tim của anh bình thường, chắc là do mệt cho nên ngất đi. Sau khi truyền nước một lát là khỏi. Đúng là ngay thật đó, vừa truyền được gần nửa bình nước anh đã tỉnh rồi đây này. Câu nói của Linh phần nào gửi cho Tuấn chút ký ức về chuyện trước lúc mình ngất đi. Bất giác anh ngước nhìn về phía cánh cửa sổ. Lúc này nó đang được đóng chặt cài then kín mít. Anh làm sao vậy? À, không có gì đâu. Tuấn lắc đầu lắng đi bằng một câu hỏi khác. Phượng đâu rồi? Đêm qua cô ấy ngủ bình thường chứ? Vâng ạ. Nó ngủ ngon nữa là đằng khác. Chẳng do tác dụng từ lá bùa rồi. Lúc nãy do mượn chiếc xe máy của anh Quân để đi ra chợ mua ít đồ ăn. Chắc cũng sắp về rồi đấy. Nó còn bảo sẽ nấu một bữa thịnh soạn mời mọi người nữa. Tuấn gần gù đáp. Nếu vậy thì chắc không sao nữa. Chúng ta có thể trở về thành phố được rồi. Em cũng bảo nó không còn bàn thờ, thì đem bùa mà thầy Pháp về đặt ở ngôi mộ, chắc cũng có tác dụng thôi mà. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tuấn lúc này cũng đã chuyển xong hết bình nước cất. Sức khỏe hồi phục trở lại, anh lò mò bước ra ngoài. Tuy nhiên lại bắt đầu có thêm một vấn đề khác xảy ra. Anh Tuấn ơi, sao đây Linh? Con Phượng nó đi chợ chưa thấy về, giờ cũng gần 11 giờ trưa, em có gọi nhưng nó không nghe máy. Tuấn nhíu mày, anh cũng thử gọi cho Phượng và kết quả vẫn chẳng khác Linh là bao. Cái con bé này đi đâu vậy chứ? Linh à, chợ có xa đây không? Em cũng không biết. Đúng lúc này Quân từ ngoài chạy xe về, trông thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, anh nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy anh Tuấn? Quân à, ở xã này có mấy cái chợ? Một cái thôi. Có xa đây không? Cậu không xa lắm, chừng 2 cây. Ở đâu cậu chỉ đường cho tôi được không? Sao vậy, anh muốn mua gì à? Sau khi nghe Tuấn kể lại, Quân cũng lo. Trời đất ơi, lúc mà Phượng mượn xe em đã chỉ đường rồi cơ mà, chẳng lẽ cô ấy bị lạc? Thôi được rồi, mọi người mau đi theo em. Nói tới đây, Quân, Tuấn và cả Linh đều leo lên chiếc xe hơi rồi nhắm thẳng hướng khu chợ chạy tới. Đường đi đúng như Quân kể, chỉ là một đường thẳng chứ không có khúc cua, cho nên việc Phượng nhớ nhầm đường rồi đi lạc là một điều khó xảy ra. Sau 3 giờ đồng hồ lục tung mọi ngóc ngách trong chợ vẫn không có chút tin tức nào về Phượng, mọi người hoang mang lo lắng cực độ. Thậm chí Quân còn dùng sự quen biết của mình ở ủy ban rồi nhờ luôn một đội công an xã đi tìm hộ. Hơn 4 giờ chiều, Phượng bật vô âm tín. Tuấn ngồi trong nhà, trên tay là một chiếc điện thoại với gần trăm cuộc gọi vào số của người đồng nghiệp. Thế nhưng giờ không còn là những tiếng tít tít nữa, mà thay vào đó là một giọng nói ghi âm sẵn của nhân viên tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Trời đất ơi, Phượng ơi, cô đi đâu chứ hả? Trời càng lúc càng tối, Linh kéo tay Tuấn ra một góc. Anh Tuấn ơi, sao vậy? Em sợ con Phượng nó xảy ra chuyện. Giờ em để ý mới thấy đến sự tươi tỉnh và nụ cười của nó, trông nó lạ lắm. Có khi nào nó bị người kia nhập vào rồi? Thôi, đang lúc nước sôi lửa bỏng, cô đừng có mê tín được không? Em... Linh Tuấn định nói gì thêm, thế nhưng rồi cũng đành thở dài bất lực. Cô liền gật gù. Em xin lỗi. Kim đồng hồ chỉ sang 10 giờ tối. Đã gần một ngày Phượng mất tích, phía công an cũng đang khoanh vùng để tìm kiếm. Chỉ có điều là ở đây không có máy quay giao thông, cho nên rất khó để tìm manh mối. Còn Tuấn cùng với Quân cũng vừa trở về sau một chuyến tìm kiếm. Thậm chí họ còn in ảnh của Phượng để dán và phát khắp các hộ gia đình trong xã, vì hy vọng là sẽ có người nào đó trông thấy cô gái tội nghiệp. Nhưng mà nhìn chung những thứ thu được chỉ là một con số không tròn chỉnh. Anh Tuấn, Linh. Quân vừa dúi vào tay của mọi người mấy chai nước mát và một túi cơm nắm. Cả ngày hôm nay đi tìm cho nên chả cơm nước gì cả. Em có nhà hàng xóm mua ít cơm nắm đấy, hai người ăn cho có sức. Linh ăn đi. Tuấn lưa luôn cả phần cơm của mình cho Linh, thay chỉ vào mở chai nước rồi tu ửng ngực. Về phần của mình, Linh cũng chẳng có tâm lý đâu để ăn nữa. Cô liền thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm ra ngoài cổng nhà. Nửa đêm thích chờ đợi cũng không phải là cách, cho nên mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, tiết kiệm sức cho việc tìm kiếm vào ngày mai. Tuấn nằm trên giường do cả ngày không ăn uống cho nên mệt lắm, vừa mới chợp mắt đã ngủ ngay được. Không biết đã nằm được bao lâu, Tuấn bị đánh thức bởi một tiếng động khá quen thuộc. Anh mở bừng mắt cố gắng nằm yên bất động, bởi đây chính là tiếng gõ cửa sổ đêm qua. Cái gì vậy? Chẳng lẽ mình lại thấy ma? Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, Tuấn không chịu được nữa, anh quyết định đối diện với thứ mà chính bản thân của mình không biết được đó là gì. Lúc tiến đến gần cánh cửa, Tuấn lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi bật cái chốt cửa ra. Ở bên ngoài một cái dáng người vừa quen thuộc và cũng không kém phần kinh dị ẩm vào mắt. Tuấn lùi lại vài bước. Tuy nhiên không như hôm qua, Tuấn gồng người cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ai đây? Anh là Huy phải không? Không có tiếng trả lời, bóng người kia vẫn đứng yên ở đó. Ánh đèn trong phòng hắt ra để lộ ra một phần gương mặt đầy máu me. Tại sao anh lại hiện ra như vậy? Chết rồi thì mau đi siêu thoát. Lúc sống làm chuyện ác, sợ chết cũng muốn hành hạ người khác. Câu nói của Tuấn vừa nói ra đây làm cho chính anh cũng bất ngờ. Bởi có nằm mơ anh cũng không bao giờ mường tượng ra cảnh mình nói chuyện với một hồn ma. Ở phía đối diện, Huy cũng không im lặng nữa mà đáp lại bằng một giọng ồm ồm vang vọng. Muốn cứu Phượng đi theo tôi. Nó dứt câu, cái bóng lướt về hướng cổng nhà. Khỏi phải nói, Tuấn như chết lặng. Anh ta sao lại nhắc tới Phượng? Hay là... Câu nói của Linh lúc chiều về việc Phượng bị Huy nhập sẽ làm hại xuất hiện trong đầu của Tuấn. Và cũng chẳng hiểu sao trong giờ phút này anh không la lên chi hô cho Quân hay Linh biết, mà khoác vội chiếc áo khoác lên người tức tốc đi ra ngoài. Khi đến nơi, cái bóng của Huy đứng ở phía góc đường đối diện. Anh ta đưa tay như thể muốn đi theo. Bất chấp nguy hiểm đang cận kề, Tuấn leo lên chiếc xe hơi khởi động máy rồi bám theo. Gọi là bám theo vậy thôi chứ hình ảnh của Huy cứ thoát ẩn thoát hiện, làm cho Tuấn lo lắng. Chưa kể đến con đường mà anh được dẫn đi sâu vào trong rừng cao su, không có dấu hiệu của bất cứ nhà dân nào sinh sống quanh đây. Bất chợt bóng người của Huy biến mất, Tuấn cũng thắng xe lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn từ chiếc xe hơi lúc này tuy sáng nhưng dường như là không đủ với màn đêm đen bất tận trước mặt. Anh ta đâu chứ? Tuấn thấy tim của mình hiện rõ từng nhịp đập, hai mắt của anh căng ra cố gắng quan sát. Chết rồi, có khi nào mình bị vong hồn của anh ta lừa như trường hợp của Phượng không? Mình bị lạc ư? Yên tâm đi, tôi không hại anh đâu. Bất ngờ một giọng nói vang lên từ băng ghế sau làm cho Tuấn giật mình. Thì ra Huy đang ngồi đó từ bao giờ. Vẫn là một sự kinh dị từ hình ảnh máu me ghê sợ. Tuấn không còn cứng rắn nữa, anh chắp tay. Tôi xin anh chết rồi đừng hại tôi. Tôi không hại anh. Cũng không hại Phượng. Tôi đang đưa anh đi cứu cô ấy. Nhưng đoạn đường sắp tới anh đừng mở đèn xe, nguy hiểm lắm. Nghe tới đây Tuấn vừa sợ vừa tò mò, cố gắng nén cơn sợ hãi, anh lắp bắp. Anh nói gì, sao phải tắt đèn? Không có thời gian giải thích. Giờ chậm chế thì Phượng lại càng gần biên giới hơn thôi. Anh muốn bỏ mặc cô ấy, cứ quay xe về đi. Anh... Tuấn đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng rồi anh cũng đành tắt hệ thống đèn rồi đạp ga từ từ tiến về phía trước. Đi được chừng mấy mét, Tuấn thì thầm. Anh Huy, đường tối quá tôi không thấy gì cả. Cứ đi đi, tôi chỉ đường. Tuấn gần như phó mặc số phận của mình theo lời chỉ dẫn của hồn ma. Anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Và rồi chiếc xe chạy thêm một lúc, Tuấn thấy trước mặt của mình có ánh đèn. Dừng lại đi. Giọng của Huy âm trầm vang lên. Tuấn nghe theo tắt máy rồi quan sát. Giờ đây anh nhìn rõ hơn về ánh đèn kia. Đây là đèn từ 3-4 chiếc xe máy được dựng thẳng hàng. Có một nhóm người đang hì hục vận chuyển thùng giấy trông khá nặng lên trên thùng của một chiếc xe tải. Và rồi khi cái tấm bàn thùng được kéo lên, Tuấn trông thấy một dáng người co ro quen thuộc. Là Phượng. Đúng là Phượng. Mái tóc dài và gương mặt trái xoan không thể lẫn đi đâu. Phượng ơi. Tuấn toan định mở cửa xe bước xuống thì giọng của Huy lại vang lên. Đừng xuống. Tính nộp mạng sao? Nhà báo sao lại dại vậy? Anh mà gọi công an xã đi. Nhớ là gọi công an xã, đừng gọi cho người nào khác. Ngày tới đây Tuấn làm theo trong vô thức. May mà cuồng tìm kiếm lúc trưa, anh có lưu số của một vài cán bộ công an. Sau khi thông báo tình hình và gửi định vị cho họ, Tuấn thì thầm hỏi. Anh Huy, sao anh lại biết Phượng ở đây? Còn đám người này là ai, sao lại bắt cô ấy? Tuy nhiên câu hỏi này của Tuấn không được đối phương trả lời. Anh quay ra đằng sau thì Huy đã biến mất từ bao giờ. Ngồi đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, Tuấn bắt đầu nghe thấy những tiếng còi xe cảnh sát kèm theo cả trùng bóng áo xanh cảnh phục. Thế là đám người kia nhanh chóng bị tóm gọn. Tuấn bước ra khỏi xe chạy ảo đến. Đúng là Phượng. Ngoài cô còn có 5-6 người thanh niên trẻ tuổi nữa, cùng chung số phận bị trói, bị nhốt trong thùng xe. Sự bất ngờ còn được nhân lên gấp bội khi đám người bị công an kia bắt. Tuấn có thể nhận ra được họ chính là những nạn nhân trong vụ buôn bán người qua Campuchia mà anh từng phỏng vấn hơn nửa tháng trước. Nửa đêm tại đồn công an, một sự thật kinh hoàng được đám người ấy tiết lộ. Thực ra họ chẳng phải nạn nhân, mà chính là nhân viên trong hệ thống lừa đảo do Quân cầm đầu. Vào cái ngày đường dây có nguy cơ bị bại lộ, Quân ra lệnh cho tất cả nhân viên của mình chạy về Việt Nam, rồi giả vờ là mình bị hại để tránh liên lụy. Khốn nạn hơn, hắn ta dùng chính Huy, một người là nạn nhân thực sự đã chết ở biên giới vì bị sòng bạc bên Campuchia tra tấn làm con tốt thí, gánh hết mọi tội lỗi. Nếu không có sự xuất hiện của Phượng Tuấn và một phần vong hồn của Huy, thì chắc cái sự thật này sẽ chẳng bao giờ bị bại lộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.